Thánh Bạch Thiên Thầy, là con thánh thầy dở trang 302, cái 10 cái ví dụ sâu xa như huyễn với con thánh thầy giảng dùng con. Đang nói về cái lấy 10 cái những ví dụ ở trong kinh Bát Nhã, các vị Bồ Tát lo độ chúng sanh trên cầu thành Phật, cho nên biết phải cần có những cái ví dụ này để tỉnh ra mà đừng có cố chấp. Cho nên các Bồ Tát phải quan sát cái nghiệp như huyễn, hôm qua nói rồi, cái pháp như lửa bùng, hôm qua cũng nói rồi, còn thân của chúng mình ấy, như chăng đáy nước, tức là cái không hề có mà mình tưởng là có. Thế cho nên như chăng ở đáy nước, khi không mà vơ đất nước đắp lên thành cái thân à, chứ nó đâu có phải thân thật của mình, cho nên nó là cái không hề có. Diệu sắc như nè, bởi vì Bồ Tát làm phước nhiều thì có cái cảnh phước đức nó hiện lên, thì thấy cái cảnh đẹp thì phải nhớ là đây là hoa đốm ở hư không, thì theo cái con mắt nó đau mà thấy ra, theo nghiệp mà thấy ra. Cho nên sắc tướng như hoa đốm ở hư không, mà cái âm thanh như cái vang ở trong hang, là những cái không hề có, chẳng qua là làm phước thì cái phước đức nó hiện lên. Mà đã gọi là phước đức thì chỉ có một thời gian, có sanh có diệt, chứ không phải là cái chỗ mình nương tựa được. Đấy, bây giờ chị em thì cầu vãng sanh về cõi Phật, mà đây các Bồ Tát phải quán cõi Phật như thành Càn Thát Bà. Thành Càn Thát Bà là người ta đi ở trong nắng, cứ thấy nó lóe ra, nhiều khi thấy đông như là ở trong cái đám ánh nắng á, có cái những người đông đúc như cái chợ, nhưng mà thật ra là không có, chỉ là cái bóng loáng, những cái bóng loáng ở trong ánh nắng mà mình thấy lầm ra thế thôi. Thế cho nên đây coi cái cảnh cõi Phật cũng như thành Càn Thát Bà, mình tu phước thì cái cảnh đẹp nó hiện lên, mà mình làm tội thì cảnh địa ngục nó hiện ra. Nếu mình làm tội thì chẳng làm sao mà có cảnh, có cõi Phật được. Cho nên Phật độ coi như thành Càn Thát Bà. Các Bồ Tát hàng ngày làm Phật sự coi như là mình làm việc ở trong mộ. Tất cả những cái việc mình làm đấy, bá thí, làm phước, mình coi như là gặp duyên. Bởi vì những cái người nghèo, người khổ kia, những cái loài vật nó đang chịu tai nạn kia, đấy là ở trong giấc mơ mà thôi. Chứ thật ra tất cả đều là tánh Phật, tất cả nó là tánh thể, đều là Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là trong giấc mơ mà thấy là những người đang chịu tội báo, nghèo khổ đói khát, những con vật nó đang bị người ta bỏ vào nồi luộc, đấy là ở trong giấc mơ. Thế thì Bồ Tát tận tình giúp đỡ mua những con vật để phóng sanh, rồi những người nghèo đói thì giúp đỡ. Nhưng trong lúc giúp đỡ phải nhớ là mình đang làm việc ở trong mộc. Chứ sự thật tất cả những vị này tánh thể người ta là như lai tạng, diệu chân như tánh. Sự thật tất cả đều là Phật cả. Thì Bồ Tát quán như vậy để đừng cậy ta làm phước. Bồ Tát cầu thành Phật phải nhớ Phật thân như ảnh, báo thân như tượng, pháp thân như hóa. Thì nên nhớ Bồ Tát tuy rằng cầu thành Phật, nhưng mà Phật thân như ảnh, cái thân 32 tướng, 80 tùy hình như bóng ảnh. Còn cái tánh thật, cái sự thật thì tất cả ai ai cũng đồng một thể, như lai tạng diệu chân như tánh. Cho nên cái thân Phật chỉ là cái bóng ảnh, cái báo thân của Phật là tượng, hình tượng. Còn pháp thân mà lại coi như hóa thì thầy không hiểu rõ cái nghĩa cái câu này. Bởi vì pháp thân là lấy vạn pháp làm thân, tức là cái thân thật của chúng mình hiện tại, mà không biết làm sao ở đây lại gọi là như hóa. Thì chị em có ý kiến thì xin có. Tuy mười nhưng mà pháp thì chỉ, các Bồ Tát chỉ có năm việc, có bốn việc là độ sanh là một, thuyết pháp là hai, trang nghiêm cõi Phật là ba, cúng dường tam bảo là bốn. Đấy, thì có bốn cái việc làm ấy. Đã nói không thù thì không có chúng sanh để độ, cũng không có Phật để cúng dường. Đã nói không xả thì nhậm vận vẫn cứ độ chúng sanh, mà vẫn cúng dường tam bảo. Đã nói hết thảy không thì cả thủ cả xả cùng buông, cái tâm buông ấy, cũng buông luôn, nên gọi là thâm sâu. Cho nên gọi là mười ví dụ sâu xa thâm sâu. Mười thâm dụ này rút ở Đại Phẩm Bát Nhã. Như Đà Phật, kính bạch trên thầy, làm con thỉnh thầy giảng ở cái chỗ trên, cái chỗ mà diệu giác ở đẳng giác, thủy giác và bản giác mới hợp nhất. Nay ở diệu giác chỉ có bản giác, không nói tới thủy giác nữa. Thể của ba Như Lai Tạng tánh toàn phô, rộng của bốn vô ngại khắp giới hiển hiện cùng huyền diệu, cực diệu bất khả tư nghi thành vô thượng đạo. Con thỉnh thầy nói dùng con cái cung huyền cực diệu bất khả tư nghi, con không hiểu, con kính bạch thiên thầy. Cung huyền tức là huyền mới diệu, hai cái chữ nó hay đi đôi. Diệu nghĩa là tài giỏi hay lắm nè, mà nó huyền tức là nó tựa hồ như bọn phàm phu chúng mình không thể hiểu được, đối với chúng mình nó xa xôi, cho nên gọi là huyền. Thế đây cái vị đây đang nói về cái nghĩa cùng huyền cực diệu, tức là đấy ngôi diệu giác là ngôi Phật. Cho nên cùng tận cái chỗ diệu, cái chỗ huyền, cho nên đối với chúng mình gọi là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị này, tức là gọi là thành Phật là đến cái chỗ ấy. Thì dĩ nhiên thành Phật thì đối với bọn chúng mình là cái chuyện bất khả tư nghị, là cái chuyện huyền, chuyện diệu cung cực. Thầy cho con thưa cái chỗ dưới, cái phần dưới này nè. Dạ, nói là một là độ sanh, hai là thuyết pháp, ba là trang nghiêm Phật độ, bốn là cúng dường tam bảo. Bạch thầy, về thì nghĩa là một vị Bồ Tát mà độ sanh, bốn cái việc này là việc của Bồ Tát. Dạ, vậy thì trong khi Bồ Tát độ thuyết pháp để giảng cho chúng sanh thì đó gọi là thuyết pháp. Còn cái độ sanh với cái trang nghiêm Phật độ thì hai cái nó khác nhau ra làm sao ạ? Trang nghiêm Phật độ tức là trang nghiêm cái cảnh Phật thì chính là về độ sanh thuyết pháp đấy. Dạ. Thì các vị Bồ Tát bây giờ muốn sửa soạn cái tương lai của mình thì gọi là trang nghiêm cõi Phật. Hiện tại mình phải độ sanh, mình phải thuyết pháp, làm phước, tu tuệ để ngày mai cảm cái quả báo có một cái cảnh giới trang nghiêm. À, vậy là cái trang nghiêm Phật độ này á, tức là nói về cái quả báo sau này cái các ngài. Nhưng mà bây giờ mình đang làm trang nghiêm, từ bây giờ thì ngày mai mới có quả báo. Nhưng mà bây giờ là mình đang độ bây giờ tức là trang nghiêm, thì trang nghiêm cõi Phật chính là mình phải đang độ sanh, mình phải thuyết pháp, thì hiện tại mình đang làm, thì ngày mai mình mới có cái quả báo. Cho nên cái việc trang độ sanh thuyết pháp mình phải tu, phải học, phải chứng quả nhiều việc lắm. Thì ở đây nói về Bồ Tát nói hai việc: độ pháp, độ sanh và thuyết pháp. Và thầy, còn các vị Bồ Tát mà cúng dường Tam Bảo thì các ngài cúng dường như thế nào ạ? Thì các ngài cúng, các ngài muốn cúng cái gì thì các ngài cúng. Vì tôi hỏi tùy ý mỗi người. Mình có hoa thì mình cúng hoa, mình có hương thì mình cúng hương, mà mình có khả năng mình làm việc Phật thì mình làm. Tức là cái gì muốn làm gì tùy ý.